Đừng yêu tôi, đồ ngốc. Chương 8, góc truyện audio.com. Chấm, Ren Zezeze. Sau khi nó bước ra khỏi phòng hội trưởng thì cũng là giờ ra chơi. Bỗng nó thấy 1, 2, 3, nhiều và rất nhiều nữ sinh đi ngoài hành lang. Sẽ chẳng là gì ngạc nhiên nếu các nữ sinh đó cô đi một hướng và đang nói cùng một đề tài. Đẹp dai lắm hả? NS1. Nghe tụi 11B1 nói vậy. NS2. Tụi nó còn nói đẹp hơn hot boy trường mình nữa. NS3. Ếch. Hơn sao? NS1. Má tuôi. 20. Ai biết. NS3. Thôi. Đi coi mới bích. Rồi ba nano dây đó dắt nhau đi. Trong khi mắt nó sáng lên. Trai đẹp. Ngoài mê tiền nó còn là một đứa mê dai. Khe khe. Má tuôi. 9. Cô suy nghĩ, chân nó vô thức, hòa nhập, với, binh đoàn, nữ sinh kia, tại 11B1, tụi con gái đứng ngoài cửa che hết cả tầm nhìn, nó chật vật lắm mới chen vô đờ si, hô hô, sức mạnh Mỹ Nam, theo thông tin mà nó nghe lỏm đờ si từ tụi con gái trong lúc đi thì tên này là SS mới chuyển vào hồi sáng, học lớp 11B1. Cái lớp dành cho SS giỏi nhất khối. Trong đó có Đăng nữa. Bây giờ nó đang ở tâm trạng phấn khởi. Hồi hộp chờ đờ si ngắm tên kia. Vừa đẹp vừa thông minh. Trên đời hiếm thấy. Má tuôi. 5. Nó khẽ nhíu mày vì tên đó đang quay lưng về phía nó. Quay lại coi. Sao cái màu da quen quá. Cái body nữa. Hình như thấy ở đâu rồi. Ở đâu ta? Chấm. Nó gãi đầu tò mò. Bỗng một đứa con gái ở phía sau. Vô tình. Đẩy. Làm nó ngã về phía trước. Nó chỉ kịp la. À. Một tiếng. Rồi. Miệng nó. Hôn. Mặt đất. Mũi nó bắt đầu chảy máu. Nó ngồi dậy. Lấy hai tay bịt mũi lại. Má tuôi. 57. Mọi người xung quanh đều cười to làm nó xấu hổ đỏ cả mặt. Chỉ mong có động đất hay sóng thần nào đó xảy ra ạt đất nứt nguyên một đường để nó nhảy vào. Má tuôi, 42. Má tuôi, 42. Cái mắt kính rớt mất. Nó nhìn thấy mờ mờ như có ai đó đi về phía nó. Người đó càng lúc càng gần nó. Gương mặt to hơn rõ hơn. Quái. Sao mình lại thấy cái tên đáng ghét hồi hè vậy? Cô phải chứ? Hồi nãy té làm mắt mình có vấn đề à? Nó khó hiểu. Mắt kính của em nè. Người đó đeo mắt kính cho nó. Bây giờ nó thấy rõ mọi thứ. Kể cả người đang ngồi trước mặt. Nó la lên. Sao? Sao? Sao lại là yêu? Yêu làm gì ở đây? Nó hoảng hốt chỉ thẳng vào mặt hắn. Hắn, tung, nụ cười lãng tử ra khiến bao nữ sinh đứng xung quanh xém nữa chảy máu mũi giống nó. Má tuôi, 57, chào, cô ngờ đờ si gặp lại em. Hắn để tay lên trán như kiểu chào trong quân đội. Má tuôi, 38, mặt nó đần ra trông ngu cực kỳ. Oan ra ngõ hẹp, nó vốn cô tin vào câu đó. Nhưng chắc giờ nó phải suy nghĩ lại. Nè, yêu làm gì vậy? Thả tôi ra. Nó la lên khi hắn bế nó. Im nào, em đang chảy máu nhiều lắm để anh dẫn em vào phòng y tế. Hắn bình thản, cô biết rằng đằng sau có bao nhiêu con mắt đang nhìn theo nó ghen tị. Nhận ra đờ si sát khí. Nó càng vùng vẫy mong là hắn thả nó xuống để đờ si hai chữ. Bình yên, với đám con gái phía sau. Má tuôi, 8, hơi bực mình. Hắn thì thầm vào tai nó. Nếu cô chịu yên thì tôi hôn em đó. Má tuôi, 9, mặt nó đỏ như gấc khi nghe đờ si câu đó. Não đình trệ, cô vùng vẫy nữa. Chấm, như vậy cô phải ngoan sao? Má tuôi, hắn cười hiền, nó cũng đơ vì nụ cười đó. Hắn cười như một đứa con nít vậy. Phòng y tế. Giáo viên hiện giờ cô có ở đây? nên hắn tự tay sơ cứu cho nó. Mũi nó ngừng chảy máu. Xong, hắn nói, cất hộp sơ cứu. Cảm ơn. Nó lí nhí, cô có gì đâu, chuyện nhỏ mà, lần sau đừng để bị té như vậy nữa. Nghe chưa, vừa nói hắn vừa lấy tay xoa đầu nó, vẫn nụ cười đó trên môi. Cảm giác như có dòng điện chảy từ đỉnh đầu đi thẳng xuống chân nó. Bất chợt nó thấy thích cảm giác đờ si hắn xoa đầu. Khoan, nó hất tay hắn ra. Yêu đang làm gì vậy hả? Sao lại xoa đầu tôi? Yêu lớp 11 cũng lớp 11 đấy nhé. Đừng có hành động như người lớn. Còn nữa, đừng có xưng hô anh. Em ngọt xớt như vậy. Tôi muốn nổi da gà hết rồi nè. Đừng tưởng đẹp trai thì muốn làm gì thì làm. Má tôi, bảy, má tôi, bảy, thiệt cô. Nó ném vào mặt hắn một tràng xanh rờn, khiến hắn bất ngờ. Ha ha ha. Hắn bỗng cười lớn, má tôi, một, trời, bị mình xê, hử, y nên hắn lên cơn sao, cô phải lúc này chứ, phòng cô có ai hết, hích, lỡ hắn giết mình thì sao, cô đờ si, chạy thôi, má tôi, 57, nghĩ là làm, nó đưa chuẩn bị đứng dậy đi thì, nhóc à, tôi lớn hơn em một tê đó. Trong tiếng cười khúc khích hắn nói lớn, vô thức, bước chân nó dừng lại. Má tôi, má tôi, má tôi, má tôi, cách chương.